Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 159, Kỳ Ngộ Cùng Khiêu Chiến. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu lão gia ngồi ở phòng họp chủ vị thượng, bưng chậu rửa mặt đại một chén bắp cháo, hồng hộc mồm to uống thu hoạch khi đã có điểm lão bắp viên bị hầm thực lạn. Mặt khác manh muội từ Tam Nha hẳn là còn ở bên trong. Tăng thêm một chút hàm thịt khô, cho nên ăn lên hương vị tương đương không tồi. Hơn nữa nóng bỏng bắp cháo rơi xuống đến trong bụng, lập tức khiến cho Ngưu lão gia làm ầm ĩ lợi hại bụng. Bắt đầu dễ bảo lên, hạ mười mấy ghế đá ngồi đầy người. Lấy khôi vì này mười mấy người, liền tính là hiện giờ Hắc Thạch Bộ Lạc sở hữu cụ thể công tác người phụ trách. Bọn họ một bên Mỹ tư tư nhìn Ngưu lão gia mồm to uống cháo, một bên gần kỳ tình huống hội báo lại đây. Mười mấy người thay phiên nói xong lúc sau, Ngưu lão gia cũng vừa hảo chỉnh xong rồi hai đại chén bắp cháo. Xem như hoàn toàn uy no rồi bụng, hắn đem sở hữu tình huống yên lặng ở trong lòng tập hợp một chút. Đại khái cũng chính là dưới như vậy vài giờ. Nhất, năm nay thời tiết thật sự là gặp quỷ. Đến bây giờ mới thôi mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông. Chính là ông trời cư nhiên còn có không hạ quá một chút vũ. Này quả thực chính là không cho Lạc Lôi Sơn mạch Tây Bắc khu vực dân bản xứ nhóm bất luận cái gì đường sống tiết tấu. Sở dĩ hiếu thắng điều một chút là Tây Bắc khu vực, đó là bởi vì trừ bỏ nơi này ở ngoài, nghe nói Lạc Lôi Sơn mạch mặt khác địa phương tại đây đoạn thời gian chung hơi chút hạ như vậy một hai tràng mưa nhỏ. Tuy rằng mỗi lần lượng mưa đều tương đương hữu hạn, bất quá thân ở nơi đó bộ lạc, chính là so với Tây Bắc khu vực dân bản xứ nhóm hạnh phúc nhiều. Núi rừng chung nhiều ít còn có thể tìm được điểm nại hạn dã quả gì đó. Bởi vậy bọn họ nhật tử cũng tốt hơn thượng rất nhiều. Nhị, kia 300 mẫu bắp cùng đậu nành ở Hắc Thạch Bộ Lạc toàn lực chiếu cố hạ, chẳng những được đến thu hoạch, cái này thu hoạch vẫn là tương đương khả quan. Có lần này thu hoạch lúc sau, nếu lại có thể từ núi rừng trung lộng tới một ít phụ trợ đồ ăn, như vậy Hắc Thạch Bộ Lạc ở cái này mùa đông vẫn như cũ có thể xuất hiện không đói bụng người chết kỳ tích. Đương nhiên, điểm này cũng bị mặt khác bộ lạc biết được. Hắc Thạch Bộ Lạc cũng trở thành toàn bộ Tây Bắc khu vực, thậm chí là Lạc Lôi Sơn mạch trung tồn lương nhiều nhất bộ lạc. Vì thế phiền toái liền tới rồi. Đảo không phải ở trải qua cùng liên quân một trận chiến lúc sau, còn có không có mắt bộ lạc còn dám đối Hắc Thạch Bộ Lạc có đoạt lương ý tưởng, mà là mặt khác bộ lạc. Ba ngày hai đầu phái người tới Hắc Thạch Bộ Lạc đau khổ cầu xin, hy vọng được đến một bộ phận trợ giúp. Này đối khôi chờ một chúng cao tầng tới nói, quả thực là đối này đau đầu lợi hại. Tam, Hắc Thạch Bộ Lạc đại quy mô gieo trồng hành vi, rốt cuộc khiến cho mặt khác bộ lạc mãnh liệt chú ý. Liền tính là Hắc Thạch Bộ Lạc phòng bị nghiêm mật, vẫn như cũ ở thu hoạch phía trước, liên quan trái cây bị người trộm đi hơn 10 cây bắp cùng đậu nành. Đối với điểm này, Ngưu lão gia nhưng thật ra không có bất luận cái gì lo lắng. Hiện đại mới nhất chuyển gen hạt giống, căn bản là tuyệt dục hình hố tra hóa, liền tính bị trộm đi lại nhiều, đối phương cũng đừng nghĩ bởi vậy loại ra bất luận cái gì đồ vật ra tới. Ngược lại, lãng phí thật lớn nhân lực vật lực lúc sau, cái kia trộm đi hơn 10 cây bắp bộ lạc mới có thể biết chính mình làm một kiện bao lớn chuyện ngu xuẩn. Tứ, cũng là quan trọng nhất một chuyện, Nhược Thủy Bộ Lạc sứ giả ở Ngưu lão gia trở về trước một ngày, tiến đến một chuyến Hắc Thạch Bộ Lạc, đồng thời mang đến một cái kinh người tin tức, cũng chính là từ mở họp hôm nay tính khởi, đem ở 5 ngày sau sẽ có 13 gia bộ lạc nhân vật trọng yếu cộng đồng tiến đến Hắc Thạch Bộ Lạc. Nghe nói có cực kỳ chuyện quan trọng, muốn tìm Tôn Kính Ngưu lão gia tự mình thương lượng. Này 13 cái bộ lạc bao gồm Nhược Thủy Bộ Lạc cùng Hôi Động Bộ Lạc ở bên trong, đều có một cái cộng đồng đặc thù, chính là lần trước công kích Hắc Thạch Bộ Lạc tạp cá liên quân, bọn họ không có tham gia đến trong đó đi. Đến nỗi sứ giả trong miệng theo như lời nhân vật trọng yếu, đích xác đều là tương đối lớn bài nhân vật. trừ bỏ đại hình bộ lạc Nhược Thủy bộ lạc là bộ lạc lãnh tiến đến ở ngoài. Mặt khác 12 cái bộ lạc cư nhiên đều là bộ lạc trung tôn quý nhất Vu. Tự mình mang đội tiến đến. Nói, lúc ấy nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Khôi này đó đồ nhà quê nhóm trực tiếp bị dọa sợ. Phải biết rằng Vu ở Lạc Lôi Sơn Mạch chính là được hưởng nhiên địa vị. Căn cứ truyền thống chính là ở bộ lạc trong chiến tranh. Đối phương bộ lạc Vu đều là chỉ có thể bị bắt giữ mà không thể bị dễ dàng thương tổn. Thậm chí ở bắt làm tù binh lúc sau, còn muốn tận khả năng cung cấp cùng với thân phận ngang nhau đãi ngộ cùng đồ ăn cung cấp. Đồng thời có 12 vị Vu cầu kiến. Này căn bản là ra khôi này đó đồ nhà quê nhóm tưởng tượng cực hạn. Sau lần này hội nghị, ở Ngưu lão gia nghe Hắc Thạch bộ lạc sắp tới đại sự hội báo lúc sau, đã bị lão gia tuyên bố giải tán. Đến nỗi mặt khác công tác an bài, Ngưu lão gia quyết định phải chờ tới làm thanh cái gọi là 13 bộ lạc lãnh cùng Vu ý đồ đến sau, lại làm cụ thể an bài. Kỳ thật đối với những người này ý đồ đến, Ngưu lão gia trên cơ bản đoán được vài phần. Đơn giản là ở kế tiếp mùa đông chung, như thế nào làm cho bọn họ từng người bộ lạc sinh tồn xuống dưới thôi. Hắc Thạch bộ lạc về điểm này tồn lương, liền chính mình bộ lạc thành viên sử dụng đều là căng thẳng. Tự nhiên là không có khả năng lại nhường cho bọn họ một chút. Bất quá này cũng không đại biểu cho Ngưu lão gia không có giải quyết rớt cái này nguy cơ biện pháp. Bất quá không có ở đạt tới Ngưu lão gia mục đích phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không vì thế lộ ra nửa câu. Lần này mặt khác bộ lạc thật lớn nguy cơ, đối với Hắc Thạch bộ lạc cùng Ngưu lão gia tới nói, chẳng những là một cái khiêu chiến thật lớn, vẫn là một lần xưa nay chưa từng có kỳ ngộ. Nếu thao tác tốt lời nói, chẳng những Hắc Thạch bộ lạc có thể trở thành Lạc Lôi Sơn Mạch Tây Bắc khu vực danh nghĩa cùng trên thực tế bá chủ, chính là Ngưu lão gia bản nhân cũng có thể thực hiện hắn trước mắt nhất bức thiết yêu cầu, mau chóng cường đại lên. Chẳng sợ ở hiện đại vị diện đều trở thành thuộc về đứng đầu kia một nhóm người vật, nói như vậy mới có thể làm cùng loại với Phương Phương học tỷ như vậy bi kịch sẽ không lại lần nữa tái diễn. Nếu muốn đạt tới mục đích này, Ngưu lão gia cần thiết làm thực lực của chính mình đạt tới chiến thần cấp bậc mới miễn cưỡng cũng đủ. Mà dựa theo trước mắt loại này gian lận giống nhau tu luyện độ, tính thượng ở nguyên thủy thời đại vị diện thời gian, Ngưu lão gia ít nhất cũng muốn hao phí 10 năm trở lên thời gian. Lâu như vậy thời gian, tuyệt đối là Ngưu bức sở không thể tiếp thu. Vì thế thần kỳ vu thuật liền trở thành Ngưu bức trước mắt lựa chọn tốt nhất. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước, nếu không có kia bình, bất quá chỉ có thể coi như trung cấp mặt hàng cuồng bạo vu dược, Ngưu bức hiện tại đã sớm bị bắt lại tra tấn không biết bao nhiêu lần. Hắc Thạch bộ lạc vu thuật truyền thừa cắt đứt, nhưng là này không có quan hệ. Ngưu bức tin tưởng lần này đưa tới cửa tới 12 cái bộ lạc vu, nhiều ít có nhất định bọn họ truyền thừa bảo tồn. Như vậy, nếu là những người này muốn cho chính mình bộ lạc tộc nhân hảo hảo sống qua cái này mùa đông nói, như vậy liền thành thành thật thật cùng Ngưu lão gia hợp tác, đem từng người truyền thừa lấy ra tới. Ngưu bức cam đoan bọn họ bộ lạc sống qua cái này mùa đông, Ngưu lão gia cũng có thể khâu ra một phần hoàn chỉnh truyền thừa. Bất chính là đẹp cả đôi đàng sự tình sao? Vì đạt tới cái này dự tính chung mục tiêu, dư lại mấy ngày thời gian chung Hắc Thạch bộ lạc trên dưới, lại lần nữa bị Ngưu lão gia sai sử vội đến bay lên. Bởi vì Ngưu bức thứ này hiện tại rất tin một đạo lý. Tưởng đạt tới mục tiêu của chính mình trước, quan trọng nhất chính là trước biểu hiện một phen chính mình cường tráng cơ bắp. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.